Long Linh, chương 347, 347, chõ mõm vào Ái Lỵ Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 4, 13, 18, 14, 40 số lượng từ. 2290 ly khai tài liệu quán. Băng chỉ tà một đường suy tư về. Hiện tại có thể xác định tại đồ ba đặc núi lửa. Cũng liền là cổ tán cổ Tây lưu vực sông. Đã từng quả thật có qua chuyện như vậy. Cũng có như vậy một cái viễn cổ ma pháp sư. Nhưng mà, liền hiện tại biết đến tình huống. Vẫn là không có cái gì manh mối. Ghi chép chuyện này tài liệu trong từ đầu tới đuôi cũng không có nói tới hắc ám la bàn cái này đồ vật. Chính đi tới, một trận mạch hương mùi sữa bay vào băng chỉ tà cái mũi trong. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một nhà tiệm bánh mì. Băng chỉ tà lúc này mới nhớ tới. Bản thân nếm qua điểm tâm về sau đến bây giờ còn không ăn bất kỳ vật gì. Hắn nhìn một chút phụ cận mặt tiền trong đồng hồ. Đã 4 giờ, một hồi sẽ qua nhi liền cần ăn cơm tối. Tùy tiện ăn một chút đi. Đi vào tiệm bánh mì. Lão bản, mua 2 cái bánh mì. Muốn loại nào? Lão bản bưng một mâm vừa mới sưởi ấm đắp thêm rất tốt bánh mì. Một cái loay hoay hảo. Tốt, băng chỉ tà nhìn một chút. Bánh mì đen đi, đại tiểu nhân. Băng chỉ tà nói, tiểu nhân, 2 cái. Tác giả, bánh mì trắng rất dinh dưỡng nhưng bánh mì trắng đường máu nội dung so đường trắng còn mạnh hơn. Mà bánh mì đen ngược lại, dường như thích hợp có tăng đường huyết người dùng ăn. Lão bản dùng giấy dầu túi bao hết 2 cây nóng hôi hổi bánh mì đen. Cấp, tổng cộng 6 miếng đồng bạc, còn muốn chén sữa bò nóng. Băng chỉ tà nắm tay cất nhập khẩu túi trong đi lấy tiền. Nhưng không biết bị cái gì hoa một chút. Lấy ra nữa nhìn xem. Nguyên lai là cái khối nhỏ 3 đầu viêm mãng vỏ rắn lột. Tùy tiện tìm cái cây cối âm u dưới ghế đá ngồi xuống. Băng chỉ tà vừa ăn bánh mì vừa nhìn bắt tay vào làm trong cầm lấy vỏ rắn lột. Nhìn thật lâu sau hắn đột nhiên phát hiện. Này miếng vỏ rắn lột còn rất mới. Kỳ quái. Khắc Lạc Y nói bọn họ lần trước tại gặp được 3 đầu viêm mãng là tại đồ ba đặc núi lửa phun ra sau không bao lâu. Chính là này miếng vỏ rắn lột nhìn qua không giống như là 1-2 năm tiền. Trước, gì đó, trước bởi vì nghĩ Tô Phỉ Na, một mực không chú ý tới điểm này. Chẳng qua này cũng không có quan hệ gì. Dù sao đã ly khai đồ ba đặc núi lửa. Buổi tối. Lúc ăn cơm chiều, Ái Lỵ Ti cao hứng nói hôm nay nói học tập điều khiển tàu bay sự tình. Hưu Linh đốn hỏi, nơi đó không phải là không có có sẵn tàu bay sao? Người như thế nào học tập a? Người thật ngu. Bọn họ có một cái bắt chước khoang điều khiển mô hình a, kỳ thật rất đơn giản. Vừa học liền biết, hàng, ta ngu. Hưu Linh đốn lại hỏi, vậy ngươi băng chỉ tà? Hôm nay làm gì đi? Đi tài liệu quán tra xét một ngày tư liệu. Hưu Linh đốn nói. Không phải đâu. Ngươi tiểu tử này quá không có gì vui. Mỗi ngày chỉ biết vội vàng chính sự. Ngoại trừ nghe ngóng tin tức. Liền là đứng ở nhà trong nhìn sách ma pháp. Một điểm giải trí hoạt động đều không có. Không phát hiện được quá khô khan sao. Có đôi khi cũng nên đi đi vui vẻ địa phương chơi đùa xung quanh một cái. Ngươi xem ta ban ngày một dạng công tác. Buổi tối chiếu ngoạn không lầm. Ái Lỵ Ti từ trước tới nay cùng Hưu Linh đốn đối mặt với tới. Nhưng lúc này nghe được hắn một câu cuối cùng. Cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý ta có của chính ta cách sống. Không muốn đem ngươi tư tưởng áp đặt tại ta trên người. Băng chỉ ta phất phất tay. Đưa tới phục vụ sinh, lại đến phần kê hoàng cơm. Tác giả, 5555 ta cái bụng thật đói nga. Trong nhà người ngược đãi ta, không để cho ta cơm ăn. Buổi trưa chỉ ăn 8 cái bánh bao. Tính, đã 3 giờ rưỡi, kiên trì nữa 2 giờ. Nhẫn nại một cái. Có thể là của ta cái bụng vẫn là thật đói. Lệ Hướng Trong: "Ai, sư phó, ngươi tay làm sao vậy?" Ái Lị Ti thấy được Băng Chỉ Tà tay trên có một vết thương. Băng Chỉ Tà nhìn một chút. "À, không hề gì. Bị vỏ rắn lột trên lân phiến hoa một chút. Kia miếng vảy rắn sư phó ngươi còn không ném xuống à?" Hôm sau, cự bằng điểu, chim, chế tác nhà xưởng trong. Ái Lị Ti học tàu bay điều khiển. Nhưng tâm lý vẫn đang suy nghĩ sư phó Băng Chỉ Tà sự tình. Khải Tư Đặc Giáo trong chốc lát, thấy nàng cái này bộ dáng. Hỏi: "Ái Lị Ti ngươi làm sao vậy? Ngày hôm qua học rất khá à, hôm nay như thế nào không yên lòng?" Ái Lị Ti lắc đầu. "Không nói chuyện, nghỉ ngơi một chút đi." Khải Tư Đặc ngồi ở bên cạnh thùng dụng cụ trên lại hỏi: "Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không à, nói ra. Có lẽ ta có thể bang, giúp được với ngươi sao?" "Vậy được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi." Ái Lị Ti ngồi ở bên cạnh hắn nói: "Kỳ thật cũng không phải của chính ta sự tình, là sư phó của ta, cái kia tóc trắng thiếu niên." "Ân," Ái Lị Ti nói, "sư phó của ta có một cái ưa thích nữ nhân, có thể là bọn hắn hiện tại ngăn tại lưỡng địa." "Tiền, trước, một thời gian sư phó sinh nhật thời điểm, kia nữ nhân gửi tới rất tốt quà sinh nhật cấp sư phó của ta cùng một phong tràn đầy ý nghĩ yêu thương tin. Đêm qua ta lại thấy được sư phó nhìn đến kia phần quà sinh nhật ngẩn người. Có thể là bởi vì ta muốn đi thế giới lữ hành. Sư phó cảm thấy về sau sẽ không sẽ cùng hắn gặp mặt. Cho nên muốn cùng hắn đoạn quyết quan hệ. Nhưng mà ta biết rõ kỳ thật sư phó của ta tâm lý vẫn là rất để ý nàng." "Nguyên lai là có chuyện như vậy à?" Khải Tư Đặc nói. "Chính là đây là ngươi sư phó vấn đề tình cảm. Ngươi lo lắng thì có ích lợi gì đây?" Ái Lị Ti nói. "Ngươi không biết, sư phụ ta là một cái rất phong bế người. Hắn sẽ không theo liền đi để ý một cá nhân. Cho nên ta không muốn nhìn thấy hắn mất đi phần này cảm tình. Ta muốn giúp hắn." "Vậy ngươi có thể làm cái gì?" Ái Lị Ti nói, "Sư phó của ta nói gần nhất mấy ngày này là của nàng sinh nhật. Cho nên ta nghĩ giả mạo sư phó của ta danh nghĩa, gửi phần lễ vật cho nàng." Khải Tư Đặc nói, "Ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Này tất nhiên là sư phó của ngươi chuyện riêng. Ngươi mạo muội làm như vậy, có thể sẽ dẫn hắn sinh khí." "Không có chuyện gì, ta mới không lo lắng hắn giận ta đây. Sư phó của ta luôn ngoài miệng rất hung. Kỳ thật hắn tâm lý rất quan tâm ta. Cái này ta biết rõ." Ái Lị Ti lại buồn bã nói. "Chỉ là ta không biết nên tống cái gì tốt. Có thể biểu đạt sư phó cảm tình. Ta lại không thể viết thư. Hiện tại chính vì chuyện này dầu dĩ đây." Khải Tư Đặc nói. "Tại chúng ta nơi này, có thể nhất biểu đạt ý nghĩ yêu thương đúng là huyết diễm hoa. Nó đại biểu cho không bao giờ tức diệt lửa tình hội. Sẽ vĩnh hằng bốc cháy đi xuống." "Ai, cái này huyết diễm hoa nghe tên không tệ. Sư phó của ta để ý cái kia người. Đúng lúc là một gã hỏa hệ ma sĩ." Khải Tư Đặc nói. "Huyết diễm hoa tượng trưng đúng là nhiệt tình ngọn lửa. Vậy thì tốt quá. Chúng ta dưới liền đi mua." Ái Lị Ti cao hứng nói. "Ngươi muốn mua? Khả năng mua không được." "Vì cái gì?" Khải Tư Đặc nói. "Huyết diễm hoa sẽ chỉ sinh trưởng tại núi lửa nội bộ. Là một ít thân hỏa hệ ma thú thích ăn thực vật. Chợ hoa trên không phải thường xuyên đều có bán. Thỉnh thoảng có chút người dưới đến núi lửa trong đụng phải mới có thể thải đi lên. Hơn nữa loại này hoa tựa như ngọn lửa một dạng rất khó bảo tồn. Một khi ly khai núi lửa, tại nhiệt độ thấp hơn 270 độ hoàn cảnh, hoa liền sẽ héo rũ héo tàn. Người bình thường muốn bảo tồn nó, đều sẽ dùng hỏa hệ ma tinh thạch chế tạo một cái hộp chuyên môn đến thịnh nó. Núi lửa bên trong, mấy ngày hôm trước ta đi qua nha. Như thế nào không thấy được ngươi nói hoa?" Ái Lị Ti nghĩ một chút, nói, "Bất kể thế nào nói, đã có liền nhất định bắt nó làm đến. Đằng, đợi, dưới ta liền đi đường phố trên chợ hoa trên tìm xem. Thực đang không có ta liền lại đi đồ ba đặc núi lửa. Khải Tư Đặc lại càng hoảng sợ. Ngươi muốn đi đồ ba đặc núi lửa. Khó mà làm được. Người bình thường cũng không dám đi chỗ đó trong. Ái Lị Ti cười nói. Không có chuyện gì. Ta đều đi qua một lần. Ngươi xem ta bây giờ không phải là hảo hảo ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Hơn nữa ta còn không có điên đến muốn một cá nhân đi chỗ đó trong. Lần trước những kia trường giác ác ma có thể đem ta đáng đánh bi thảm. Cái loại này hội, sẽ, tự bảo thiếu chút nữa không đem ta nổ chết. Hiện tại thương còn chưa xong mà. Không có an toàn cam đoan. Ta sẽ không đi. Khải Tư Đặc cũng ha hả nở nụ cười. Ngươi lá gan thật rất lớn. Bị một lần thương còn dám lại đi. Ái Lị Ti dùng ngón tay cái chỉ bản thân. Ta là một gã chiến sĩ. Mất đi dũng khí cùng chiến đấu ý thức. Ta còn như thế nào tại chiến trường trên sinh tồn? U cách chương.